Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, khí thế ngất trời hội nghị. Ngô Bán Chi cười ha ha, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là yên tĩnh pha trà, rất lợi hại hiển nhiên. Thạch Lỗi phân tích 10 phần có đạo lý, Ngô Bán Chi tìm không thấy hắn suy nghĩ không đủ chu toàn bộ phận. Nếu là dạng này, Ngô Bán Chi cũng liền không cần lại cho ra bất cứ ý kiến gì. Chỉ làm cho Thạch Lỗi chính mình buông tay đi làm liền tốt. Ngô Bán Chi xưa nay không là loại kia hội buộc người khác cùng hắn ý kiến thống nhất người. Hắn là một cái người đầu tư. Đối mặt lại là Thạch Lỗi. Hắn càng thêm chú trọng phân tắc. Chạm đến là thôi. Nhượng Thạch Lỗi chính mình qua suy nghĩ. Chính mình qua trưởng thành. Cái này xa so với hắn đem đường hoàn toàn cho Thạch Lỗi chảy tốt phải có hiệu nhiều. Hắn dẫn dắt tác dụng đã đến. Còn lại, cũng là Thạch Lỗi chính mình hướng phía trước sông. Ngô đại ca, ta muốn tới công ty. Chuyện này, nên sớm không nên chậm trễ. Ngô Bán Chi gật gật đầu. Nói, không vội, uống xong trà lại đi. Thạch Lỗi cũng gật gật đầu. Cầm lấy trước mặt chén trà. Thưởng thức Ngô Bán Chi cái này pha trà. Đi vào công ty, Thạch Cường chính đang họp. Trước đài vừa nhìn thấy Thạch Lỗi, lập tức khẩn trương đứng dậy, biểu thị nàng cái này qua thông chi Thạch Tổng. Thạch Lỗi khoát khoát tay, cười nói, Thạch Tổng đang làm cái gì, Thạch Tổng lúc này chính đang họp. Bất quá Thạch luôn nói, có chuyện trọng yếu là có thể đi vào cắt ngang hắn. Thạch Lỗi lại lần nữa khoát khoát tay, nói, nếu là khai hội, cũng không cần qua cắt ngang hắn, chính ta vào xem. Trước đài có chút co quắp, Thạch Lỗi cũng đã đi vào công ty. Không ít nhân viên nhìn thấy Thạch Lỗi, nhao nhao đứng dậy, Thạch Lỗi lại đối bọn hắn làm im lặng động tác, ra hiệu bọn họ tiếp tục công việc, không cần quản chính mình. Nhìn lấy những này kỳ thực cơ hồ tất cả đều lớn hơn mình một số nhân viên, Thạch Lỗi lại một lần cảm giác được có chút không đủ chân thực. Ban đầu, hắn cũng cần phải là trong bọn họ một viên. An an ổn ổn từ phổ thông viên trước làm lên. Nhưng bây giờ, hắn lại vượt qua vô số người cả một đời đều không thể vượt qua các loại giai đoạn. Trực tiếp đứng tại những người này điểm cuối. Thạch đầu ca, một tiếng thở nhẹ. Thạch Lỗi lấy lại tinh thần. Xoay mặt xem xét, là mình đồng học Trần Dương. Thạch Lỗi đối với hắn cười cười. Nói, Thạch Tổng tại bên nào khai hội đâu? Trần Dương mặc dù gọi là Thạch đầu ca. Không giống những người khác một dạng hô Thạch thiếu. Nhưng hắn hiện tại lại nhìn thấy Thạch Lỗi. Đã không có lúc trước loại kia buông lỏng. Lúc ấy, mặc kệ Thạch Lỗi có nhiều nhiều tiền có địa vị. Hắn vẫn như cũ chỉ là Trần Dương đồng học. Nhưng bây giờ khác biệt. Bọn họ đã phân chia giai cấp. Thạch Lỗi là Trần Dương lão bản. Mà lại là lớn nhất lão bản kia. Ta mang ngài đi qua đi. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói. Ngươi làm ngươi sự tình, nói cho ta biết tại bên nào, ta tự mình đi là được. Trần Dương bất đắc dĩ, đành phải nói cho Thạch Lỗi. Thạch Cường khai hội phòng họp là này một gian. Thạch Lỗi đi hai bước, ngẫm lại, vẫn là quay đầu lại. Đối Trần Dương nhỏ giọng nói, về sau lại có cơ hội ở công ty nhìn thấy ta. Vẫn là gọi ta Thạch thiếu đi. Trần Dương, người rất lợi hại thông minh. Nhưng là thông minh phải dùng đối địa phương. Trần Dương sững sờ. Thạch Lỗi cũng không có dừng lại thêm. Trực tiếp hướng đi phòng họp. Mà Trần Dương nhìn lấy Thạch Lỗi bóng lưng. Lại là trên mặt hơi có chút khó coi. Hắn vừa rồi gọi lại Thạch Lỗi. Đồng thời dùng là Thạch đầu ca ba chữ này xưng hô. Kỳ thực cũng chính là ý tại hướng đồng sự Tiên Dương. Hắn Trần Dương. Cùng Thạch Lỗi. Thạch thiếu. Cũng tức bọn họ đại lão bản, bí mật là bằng hữu. Cái này không hề nghi ngờ sẽ để cho hắn cấp trên nhìn ở trong mắt. Về sau không thể nói được đối với hắn liền sẽ có chút chiếu cố. Thạch Lỗi lời nói này, cũng là tại đánh hắn. Minh xác biểu thị đã xem thấu Trần Dương dụng tâm, cũng không phải có cái gì bất mãn. Chỉ là Thạch Lỗi không quá ưa thích làm như vậy mà thôi. Loại này tiểu thông minh. Kỳ thực ở khắp mọi nơi, bất luận cái gì công ty đều có, có thể Thạch Lỗi tổng hay là hy vọng công ty mình bên trong tận khả năng ít một chút loại này tình huống. Trong phòng họp, Thạch Cường mang theo mấy người đang nghiên cứu cái gì. Từ khe hở giữa đám người bên trong, Thạch Lỗi nhìn thấy, treo trên tường là một cái chạm đến bình phong màn hình. Cơ hồ tương đương tại một khối bảng đen lớn nhỏ. Thạch Cường rất lợi hại dụng tâm, cũng không có chú ý tới Thạch Lỗi. Nhưng là trong phòng họp những người khác, lại có người chú ý tới Thạch Lỗi đi tới. Vừa muốn mở miệng, Thạch Lỗi hướng hắn khoát khoát tay, ra hiệu đừng đánh đoạn Thạch Mạnh lời nói. Thạch Lỗi nghe được, Thạch Cường đang nói, tình huống trước mắt chính là như vậy. Vẻn vẹn chỉ là chúng ta Ngô Đông, liền có vượt qua 7 nhà thành thị xe đạp tại Vận Doanh. Đế Đô cùng Ma Đô càng là vượt qua 10 nhà. Các ngươi không muốn ý đồ thuyết phục ta. Cạnh tranh như tình huống như vậy dưới, người đầu tư sẽ không dễ dàng nâng lên đối với chúng ta đánh giá giá trị. Ta hiện tại cần muốn các ngươi làm, là tại chúng ta tiền tài hao hết trước đó, như thế nào tạo nên một cái đối Khải Tuyên nhãn hiệu có tăng lên cực lớn án lệ đi ra. Người đầu tư lưỡng lự liền tùy bọn hắn qua. Chỉ cần chúng ta tự thân có lớn hơn lợi tốt, không khỏi thị trường không nâng lên đối với chúng ta đánh giá đáng. Chúng ta bây giờ trong sổ sách tiền tài xác thực không nhiều. Nhưng là, chúng ta thật như vậy thiếu tiền à, đừng quên. Chúng ta trong kho hàng còn có 10 vạn khối tinh phiến. Không thể lắp đặt đến xe đạp bên trên. Lão Vương, này mấy nhà công xưởng đến cùng được hay không không được ngươi liền cho ta tranh thủ thời gian. Liên hệ còn lại công xưởng, vô luận như thế nào, ta đều muốn tại trong vòng nửa tháng, đem cái này 10 vạn khối tinh phiến toàn bộ chứa ở xe đạp. Thế nhưng là Thạch Tổng, chúng ta công xưởng, kỳ khoản tiền còn không có thanh toán, công xưởng mấy lần thúc khoản, biểu thị sẽ không lại cho bọn họ kết toán, bọn họ bây giờ không có tiền tài có thể ứng ra đi vào. Bây giờ không phải là bọn họ sản lượng không đủ, là tiền tài không đủ. Cho nên, ta vẫn cảm thấy, chúng ta trước đầu tư bỏ vốn đi. Thạch Cường rất lợi hại phẫn nộ. Hắn nói, chúng ta trên hợp đồng, trả tiền hiệp nghị là như thế nào định 3 tháng. 3 tháng trả tiền chu kỳ. Ngươi để bọn hắn cùng những công ty khác tiếp xúc một chút. Nhà ai có thể 3 tháng liền cho kết khoản cùng ta khóc than lúc trước ký hợp đồng thời điểm. Từng cái hưng phấn cùng cái gì giống như muốn sớm kết khoản, không có cửa đâu. Người kia không dám nhiều lời. Một người khác lại thở dài, nói, Thạch Tổng, liền không nói xe đạp kết khoản sự tình. Cái này chúng ta sẽ cùng tiến hội để bọn hắn dựa theo hợp đồng đi. Nhưng là, chúng ta hiện tại sổ sách tiền tài, toàn bộ đều là xe đạp tiền thế chấp lắng đọng. 3 ngày lắng đọng tiền tài cơ hồ dùng hết. Bây giờ có thể vận dụng đều là 7 ngày lắng đọng tiền tài. Chúng ta tiếp tục điên cuồng như vậy khuếch trương, có phải hay không có chút quá cấp tiến vạn nhất ra ít chuyện. Chúng ta căn chịu không được dày vò a. Bên ngoài, những đối thủ cạnh tranh đó đã tại canh chừng, nói chúng ta hoàn toàn là tại cầm khách hàng tiền thế chấp hồ nháo. Những này tiền thế chấp nếu là không dùng, chẳng lẽ đặt ở sổ sách sinh dòi a, là nhà ai công ty muốn ra như thế bỉ ổi thủ đoạn công kích chúng. Ta quay đầu liền cho Alipay gọi điện thoại, hỏi bọn họ một chút, nhà kia công ty lắng đọng tiền tài có hay không bị dùng cho khuếch trương đại quy mô. Tâm tình có chút kích động, Thạch Cường nửa chuyển thân thể, khóe mắt liếc qua liếc về Thạch Lỗi. Đã Thạch Cường đã thấy chính mình, Thạch Lỗi cũng nhìn ra. Trong phòng họp không khí có chút giằng co. Hắn cười cười, mở miệng nói, cái này sẽ mở rất lợi hại khí thế ngất trời a. Trước giảm nhiệt, đều ngồi xuống trước, ta hôm nay tới có chuyện muốn theo mọi người thương lượng một chút. Thạch Cường cau mày một cái, có chút bất mãn nhìn lấy Thạch Lỗi, nói, Thạch thiếu, người đem công ty giao cho ta, liền xin đừng nên can thiệp ta công tác. Có chuyện gì, ngài chờ chúng ta mở xong hội lại nói được hay không? Mọi người đều sững sờ. Ở công ty lâu như vậy, tất cả mọi người nghe nói qua, Thạch Cường cho dù là đối mặt Thạch Lỗi hoặc là Đồng Trì Thanh, cũng là kiên duy trì ý kiến của mình, quyết không nhượng bộ. Nhưng là, bất kỳ người nào cũng không nghĩ đến. Thạch Cường sẽ dùng cường ngạnh như vậy thái độ cứng rắn đổi Thạch Lỗi. Mặc kệ như thế nào, Thạch Lỗi thủy chung là đại lão bản A. Thạch Lỗi nhưng cũng không tức giận. Nói, ta không can thiệp ngươi. Hội nghị cũng rất trọng yếu. Nhưng là, thích hợp nghe cùng các ngươi hiện tại rằng co không xong đề tài tương quan ý kiến. Đồng dạng cũng rất trọng yếu. Thạch Tổng, ngồi xuống trước đã. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.